Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thứ 20 chương đối với về nhà một chuyện. Trong lòng luôn luôn luồng dự cảm bất tường, tựa hồ nếu như mình không nhanh chút xuất phát, không vội vàng trong vòng nửa năm trở lại, liền sẽ phát sinh cái gì tiếc nuối chung thân sự tình. Loại cảm giác này quả thực có chút mạc minh. Kỳ diệu, thế nhưng Giản Ngôn lại hết sức tin, loại cảm giác này tuyệt đối không phải vô cớ dựng lên. Thực lực đẳng cấp cao này, các cường giả ở đối mặt cái gì cực kỳ chuyện trọng yếu trước cũng sẽ có. Đoán Kamani kỳ thực cho dù là một người bình thường cũng có thể sẽ có loại này cảm giác. Chỉ bất quá, người thường trung thiên trong vạn người cũng khó được có như vậy một hai. Thế nhưng đẳng cấp qua ngũ giai sau này, phàm là có điều dự cảm lại đều thập phần linh nghiệm, ni gần như với một loại nhìn trời mệnh xa. Xa nhận biết, càng là bởi vì trường kỳ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh trong. Đối với nguy hiểm có loại kinh khủng trực giác cùng mẫn cảm, ni ở một vị nghiên cứu gen mật mã. Lão đầu nơi đó. Còn có cái mơ hồ định luận, còn đề cập tới thuyết phục thường này đối với nguy hiểm cũng có phi thường nhạy cảm trực giác người. Gen tương đối đều phải so với những người khác càng thêm tinh tế mấy phần. Nếu như một người bình thường, mặc dù hắn không có thể có trước tiên thức tỉnh dị năng. Nhưng nếu như hắn ở đối mặt nguy hiểm lúc muốn so với người bình thường càng thêm mẫn cảm mấy phần. Như vậy hắn sớm muộn có một ngày cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Đương nhiên, thức tỉnh dị năng nếu như không phải vô cùng tốt, đó là cực kỳ monster này lý luận thẳng đến hắn đã chết đủ 2 năm hậu. Mặc dù đứt quãng có chút ví dụ chứng minh xuất hiện, lại thẳng đến nàng trùng sinh tiền, cũng không có bị chân chính chứng thực, nhưng Giản Ngôn đối với lần này lại là tin phục. Chỉ ít so sánh với cái khác đều ôm chặt 7 phân trở lên hoài nghi tư thái người. Giản Ngôn lại là có 9 phần trở lên tin, bởi vì kiếp trước rất không đúng dịp, nàng liền từng nghe nói chỗ ở mình trong căn cứ có một nghe nói là lão đầu tử sở thu đệ tử ở sau. Khi hắn chết vẫn kiên trì bí mật tự mình bỏ vốn nghiên cứu này. Thẳng đến nàng trùng sinh tiền. Cái kia gọi Tô Thanh Lăng nữ biến dị người thậm chí đều ở đây thế nào đem biến dị người chuyển biến. Thành dị năng giả hạng nhất trên có sở mặt mày. Chỉ là nghe kia cho mình nói điều này lão tiểu quỷ ý tứ. Thực nghiệm tựa hồ còn khuyết điểm những thứ gì. Nếu như có thể đột phá, là được có cửu thành trở lên nắm chặt làm cho biến dị người chuyển biến thành dị năng giả. Làm cho người thường chỉ ít có được tam thành tỷ lệ chuyển biến thành dị năng giả. Ngũ thành tỷ lệ trở thành biến dị người. Tam thành tỷ lệ làm cho người thường trở thành dị năng giả. Mặc dù nguy hiểm, mặc dù gian nan, thậm chí khả năng hiệu quả còn không lý tưởng nhưng đương dị năng giả trở thành hạng nhất tôn vinh. Trở thành mỹ hảo tương lai. Cuộc sống hưởng thụ đại danh từ. Cho dù là này cơ bản thân cũng không thật rất kém. Thể chất đã rất cao người thường, cũng muốn bị in sao, này cũng không then chốt, mấu chốt là, then chốt lúc gì đó, nàng vì sao phải nghĩ không ra. Phanh the money, bàn bị một quyền đánh nát, Giản Ngôn ánh mắt bình tĩnh nhìn kia đầy đất mảnh nhỏ một lát. Cuối cùng phất tay đảo qua, thần thức khẽ động qua đi. Kia phiến mảnh nhỏ liền ngoan ngoãn nằm ở không gian mỗ một chỗ lý. Tĩnh tĩnh cùng một chút nhìn như hỗn độn khổ bọc cùng kỳ quái gì đó các đứng ở cùng nhau. Đây là một mảnh liền tiểu lỗi cũng không biết tồn tại. Mặc dù đang trong không gian, nhưng ngay cả tiểu lỗi cái không gian này, chúa tể cũng không biết này một tiểu khối địa phương. Tồn tại, rất bất khả tư nghị, nhưng sự thực xác thực là như thế. Tựa như nàng đột phá ngũ giai, thậm chí đạt đến bây giờ ngũ giai trung cấp một chuyện. Tiểu lỗi cũng không biết, ở lúc trước, hắn là có thể biết mình đẳng cấp, theo Giản Ngôn ngay từ đầu tiến vào không gian. Tiểu lỗi ngoại trừ không biết nàng là trùng sinh người, nhưng đối với của nàng đẳng cấp cùng chứa nhiều tình huống lại đều thập phần hiểu biết. Thậm chí, còn biết mình sẽ thức tỉnh mộc hệ dị năng. nhìn như tất cả đều rất đương nhiên, nhưng Giản Ngôn lại không cảm thấy như thế. Nàng cho tới bây giờ đều là bệnh đa nghi nặng người. Bình thường nhìn như khôn khéo lại càng nhiều thời gian có vẻ mơ mơ màng màng. Lại không thể trở ngại của nàng vận khí tốt, không cẩn thận vừa vặn nghĩ thông suốt hoặc là nghe được những thứ gì. Thật đúng là gọi người cảm giác chán ghét a. Giản Ngôn chào phúng mân môi khẽ cười. Xoay người lại thay đổi biểu tình, tại chỗ biến mất không gặp, tiến không gian, ai cũng không tìm, liền Nật Nật cũng không đi quấy rầy của nàng tu luyện. Mà là trực giác tìm tới bởi vì nàng đến đang ở biểu đạt chính mình hưng phấn tinh tiểu lỗi. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt chủ nhân, không gian rất nhanh có thể thăng cấp, lần thứ hai thăng cấp hậu, linh tiền có thể sẽ ngưng kết ra linh khí châu. Vật kia có thể sánh bằng trực tiếp dùng để uống linh nước suối tốt hơn nhiều. Còn phương tiện thân thể hấp thu, tiêu hóa linh lực, tin chủ nhân ngươi đến lúc đó thực lực nhất định có thể nhanh hơn tăng. Đúng rồi, chủ nhân, nghe nói ngươi phải ly khai này quỷ căn cứ. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Lúc nào xuất phát, ta thật hoài niệm bên ngoài này tang thi cùng biến dị những động vật. Kia mỹ lệ năng tinh thực sự là quá cấp lực, tiểu lỗi vẫn là trước sau như một đáng yêu. Bản thể thạch từ lần trước Giản Ngôn thấu được rồi đủ tinh hạch thăng cấp sau này. Theo thời gian trôi qua, nó mỗi một ngày hấp thu thuộc về mình kia một phần linh thạch. Đã từ từ bắt đầu biến hóa, đại khái tạo thành một thứ đại khái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi thân thể đường nét. Hợp với hắn kia mềm mại nộn. Tràn ngập tính trẻ con lại làm bộ lão thành thanh âm. Thấy thế nào đều nhận người thích, ân, hai ngày nữa liền đi. Tiểu lỗi, trong không gian có phải hay không có thể mở lại hai khối linh điền? Ta nghĩ nhiều loại một chút linh quả, Giản Ngôn gật gật đầu. Ứng vấn đề của hắn, sau đó mang theo rõ ràng không giống thương lượng, càng như là phân phó giọng ra lệnh hỏi, không phải chứ? Chủ nhân, người còn muốn lại lộng mấy khối linh điền. Vật kia rất tiêu hao linh khí, ta còn muốn mau để cho không gian thăng cấp. Sau đó hóa thành nhân thân đâu. Người xem một chút, người xem một chút, của ta bản thể đã bắt đầu biến hóa. Chỉ cần lại tăng nhất cấp, ta là có thể triệt để hóa thành nhân hình. Mặc dù vẫn chỉ là một khối trông giống người tảng đá pho tượng. Động lòng người ra chỉ ít có thể có một hình thái không thôi. Không thôi, chủ nhân, đừng ác tâm như vậy, làm nũng đều đem ra hết. Nếu như không phải tiểu lỗi không có ngũ quan, hắn nhất định cố gắng chớp ánh mắt của hắn. Các loại phẫn manh bán đáng yêu, bởi vì thanh âm của hắn đã nguyên vẹn cố gắng ở biểu đạt ra kỳ không như vậy một loại cảm giác được. Yên tâm, tối đa nửa năm, chỉ ít có thể lại cho ngươi thăng hai cấp, nếu như ngươi chịu phối hợp. Ta có thể lợi dụng linh quả bồi dưỡng được một trình tinh anh tiểu đội. Đợi được trở về, đến lúc đó để cho bọn họ mỗi ngày cho ngươi liệp sát tang thi cùng biến dị động vật. Đến lúc đó còn sợ không có năng tinh, sợ không thể thăng cấp không gian sao? Giản Ngôn cười nói, giống như vô lương tác hạ cam đoan. Đáng tiếc, nàng mặc dù mỗi lần cũng có thể làm được. Nhưng nàng vậy nhất định sẽ kéo kỳ tín dự thật đúng là lệnh thạch không dám tâng bốc lần trước. Tốt nhất thứ, còn có tốt nhất lần trước. Nàng đã không phải là lần đầu tiên như vậy hướng chính mình bảo đảm mần ni mặc dù mỗi lần cũng có. Thể làm được, nhưng tổng tránh không được muốn kéo kỳ bất quá. Tiểu lỗi cúi đầu giống như trầm tư suy tính chỉ chốc lát. Vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Ai bảo Giản Ngôn là chủ nhân của hắn, là cái không gian này chân chính chủ nhân tới. Nàng cũng nói như vậy, chính mình còn có thể làm sao? Dù sao hắn là thật không có biện pháp, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Rõ ràng đều có không ít linh quả, mặc dù đáp ứng. Thế nhưng tiểu lỗi vẫn là không khỏi một trận bất mãn nói thầm. Thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể làm cho Giản Ngôn nghe được, rõ ràng là chuyên nói cho nàng nghe a. Giản Ngôn buồn cười. Lắc lắc đầu, sau đó chạy đến vườn trái cây lý, vừa nhìn tràn đầy một vườn cây ăn quả thượng, toàn lộ vẻ nặng trịch đã rồi thành thục trái cây. Tự nhiên nàng tinh thần lực đạt được bình thường tinh thần hệ dị năng giả tam giai tiêu chuẩn sau. Này, Giản Ngôn cũng có thể không cần lại dựa vào tiểu lỗi giúp. Chỉ cần tinh thần lực vừa để xuống ra, chỉ cần 1/10 không được. Cả vườn trái cây hoặc rau dưa cũng có thể như tiểu lỗi bàn toàn bộ thu tụ thành đôi. Bớt đi vất vả nhân công trích phóng, tốn thời gian cố sức. Hoa hoa, chủ nhân, tinh thần lực của ngươi càng dùng càng thông thuận thôi. Thật làm lợi hại, nhìn thấy Giản Ngôn khoe khoang huyền diệu bàn lại đang loay hoay chính mình kia. Hơi có chút thành tựu tinh thần lực, tiểu lỗi mặc dù lòng có khinh bỉ. Nhưng xuất khẩu lại là tràn đầy tán thưởng, kỳ thực cũng bình thường, Giản Ngôn cỗ thân thể này, cũng mới gần 20 mấy niên kỷ, dáng vẻ này hắn này ở trong không gian ngây người nhiều năm như vậy thạch yêu. Không nói hắn ở trong không gian ngây người đã nhiều năm như vậy. Đó là nó còn chưa có tiến không gian tiền, tinh thần lực đều phải so với Giản Ngôn hiện tại mạnh hơn một chút. Bất quá nhân loại thân thể chính là chiếm tiện nghi a. Lúc này mới tu luyện ngắn gần một năm, thần thức liền vượt qua nó mấy trăm năm nỗ lực, giả lấy thời gian, nếu như dựa theo tình huống hiện tại hoàn cảnh, tối đa 20 năm, nàng có thể đạt được chính mình thực lực bây giờ thôi. 555, hắn thực sự thật hâm mộ, thật là nhớ muốn một bộ nhân loại thân thể a, cũng là có này mà thế. Bằng không phỏng chừng đừng nói 20 năm, đó là 200 năm, 2000 năm, được rồi, 2000 năm hẳn là đủ hắn tu thành nhân thân, nhưng chính là hiện tại có này mà thế, có khắp nơi trên đất chỉ cần ngươi dám đánh là có thể lấy được năng tinh. Nhưng không gian chỉ ít còn muốn lại tăng cấp 5, bằng không hắn muốn hóa thành nhân hình, sau đó đến thế giới bên ngoài đi, còn có được chờ đợi, hoàn hảo. Muốn đi ra bên ngoài này chính đang cố gắng tu luyện cái gọi là tang thi còn có biến dị sinh vật. Mặc dù thật muốn không gian lại tăng cấp 5 còn vô cùng khó khăn. Nhưng này một chút những động vật vẫn là sẽ thăng giai. Đã nói tiếp theo thăng cấp đi. Chỉ cần hiện tại có một bách khỏa ngũ giai biến dị động vật năng tinh. Không gian có thể vững vàng lại tăng nhất cấp sau đó sẽ có 500 mai lục giai. Nhất định có thể lại tăng nhất cấp, thiên thần phù hộ, làm cho chủ nhân của hắn thực lực mau mau chướng đi. Hiện tại cũng sắp đột phá, đợi được hắn đột phá, sau này mình tốt đến năng tinh vẫn là rất dễ. Thăng cấp cần linh năng quá khổng lồ gì gì đó tựa như nhân loại các nói. Thần mã đều là phù vân nha, chủ nhân a, chủ nhân, ngươi cần phải mau mau thăng giai. Tốt nhất nhiều mang mấy lần trong không gian những tên kia các gia linh lợi. Đến lúc đó ta có thể biến hóa, nhìn thấy Giản Ngôn trực tiếp dụng thần thức bao vây lấy vừa mới. Tháo xuống rất nhiều lượng hoa quả sẽ ra không gian. Tiểu lỗi vội vàng nhắc nhở. Này người chủ nhân, ngoại trừ mỗi ngày buổi tối chuẩn bị tu luyện, cho tới bây giờ cũng sẽ không ở trong không gian nán lại. Thỉnh thoảng ngây ngốc 2 tiếng đồng hồ trở lên. Cũng tuyệt đối là bởi vì kia chỉ thối bạch mèo. Hừ, ghét nhất, mỗi hồi tìm hắn đều nhất định là có điều nhu cầu hoàn hảo có nhiều như vậy những động vật cùng hắn. Gào khóc, hắn có đôi khi thật muốn niệm trước đây cái kia luôn luôn muốn cải tạo không gian khoa học. Người điên bàn chủ nhân, mặc dù hắn càng nhiều thời gian không phải là mình thối niệm. Chính là một đống lớn vấn đề để hỏi không ngừng. Cùng cái đường tăng tựa như, bất quá đối với hắn thật tình tốt, mặc dù hắn chủ yếu là muốn thế nào đem cái không gian này lợi dụng cải tạo cho hết mỹ. Kết quả trái lại không duyên cớ lãng phí tướng so với người bình thường loại mà nói rất là dài dằng. Giặc thọ mạnh, đã không có mượn cơ hội trắng trợn phát tài, sau đó thú một đống lớn lão bà. Cũng không có từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ nương không gian năng lực sau đó đứng ở thế giới tối cao vị. Nhìn xuống chúng sinh đông đảo, nhưng đồng dạng, cũng không có giúp đỡ chính mình lớn mấy phần. Kia một đoạn thời đại, là mình nhận quá nhiều như vậy nhậm chủ nhân giữa, lớn thấp nhất chậm thời gian. Nếu không phải là hắn cần nghiên cứu không gian, phòng trường mình cũng không có nửa điểm lớn đi. Ách, hắn đột nhiên muốn những thứ này làm gì? Bắt đầu học được nhân loại thương cảm đứng lên chật, khinh bỉ liếc nhìn có thể tự do hấp thụ không gian linh khí. Đang nỗ lực tu luyện, hình như lập tức sẽ đạt được nhân loại dị năng giả đẳng cấp lục giai nật nật. Tiểu lỗi quyết định, hắn vẫn là lại chỉnh ra hai khối linh điền, còn có thể thu hạ nó phí dụng đâu. Sủng vật thần Mã Tích, cũng ghét nhất hắn mới sẽ không nói cho người khác biết. Hắn đây là đang ghen ghét đâu ra không gian. Giản Ngôn nhìn trong nháy mắt chất đống hơn nửa gian phòng hoa quả. Quyết định cũng kiếm khoản thu nhập thêm. Ở trong căn cứ gian xa hoa hoa quả Demony nàng nên chuẩn bị hạ. Cũng cho mình lộng một chút tư sản xuất ra. Sau này nhưng là phải nuôi sống một đại gia từ đâu. Căn cứ tương lai tiêu dùng cũng tất không ít. Mặc dù mình không cần phải đi làm ơn này. Nhưng tóm lại sẽ là của mình căn bản. Thật muốn làm được hoàn toàn không lo lắng. Không lo liệu đó là không có khả năng. Không chỉ có muốn ở căn cứ. Liền BJ căn cứ, còn có phụ cận một ít rất nhanh sẽ khai lên cái gọi là thị trường hình tiểu căn cứ. Cũng muốn khai ra một chuỗi đại lý phô, vì tương lai làm chuẩn bị, nếu như không phải tình huống không quá cho phép, nàng thậm chí đều nghĩ đến có phải hay không muốn làm giòn liền đem tiềm chất cực đại đồ dự bị căn. Cứ trực tiếp khai thành một toàn cầu tương lai lớn nhất hình thị trường căn cứ ngô. Việc này đảo cũng không phải không thể làm, nếu như nàng nguyện ý, hiện tại có thể giao cho cấp Bùi Văn Trung đi xử lý. Nhưng cứ như vậy, liền khó tránh khỏi có thể tương lai hao hết tâm tư kiến thiết lên thương nghiệp đại quốc làm cho. Bùi gia chiếm đi đại bộ phận phân, thậm chí còn, bởi vì giai đoạn trước lúc chính mình không có thời gian đi tham dự ở giữa. Bị hắn an bài thượng nhiều lắm ẩn cờ gút. Này thật tình không phải là mình muốn, chẳng sợ sau này muội muội lớn nhất khả năng chính là gả nhập bọn họ Bùi gia. Kia dù sao không phải họ Giản mà là họ Bùi Giản Ngôn tự nhận. Nàng còn chưa có lòng dạ rộng lớn đến loại tình trạng này. Chẳng sợ người nọ sẽ là tương lai của mình muội phu cũng không được làm cho Trương Hồng tham dự vào. Ít cần nghĩ sâu, Giản Ngôn liền lắc đầu, nhân thủ không đủ. Thuộc hạ có thể dùng lại có thể tin nhân tài quá ít. Cũng là kiện thống khổ chuyện phiền toái. Đây là nội tình chưa đủ vấn đề. Cho dù là trùng sinh, nếu như mình ngay từ đầu chưa từng có với kiêu ngạo. Chán ghét phiền phức, nhận lấy một đống lớn tương lai cao tiềm nhân tài. Cũng sẽ không như hiện tại như vậy phiền toái. Đáng tiếc kia lỗi khôi đan quá ít tỉnh táo lại. Giản Ngôn. Hiện tại ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình, hiện tại mới là mặt thế năm thứ nhất, sau này còn có bó lớn thời gian, chỉ cần chịu tốn tâm tư, vẫn là có thể làm được, thời gian còn rất đầy đủ, nhân tài vấn đề càng không cần sợ, nhưng 100% tín nhiệm người càng còn có, lão bà. Ta đã trở về, mở cửa không nghe thấy sai, thực sự thật lớn một cỗ vị hoa quả, lão bà. Có ăn ngon không thể tự mình một người cất giấu lạp ta cũng muốn ăn, bang bang phanh tiếng đập cửa. Vang lên, không có thói quen nhấn chuông cửa, tuyệt hơn đối không có khả năng mang chìa khóa xuất môn. Lại cứ hay bởi vì Giản Ngôn cường ngạnh hạn chế, không dám lật môn hoặc tường vây mà qua Thẩm Mặc Nhiên mang theo nửa người vết máu. Một tay nắm không biết chuyện gì xảy ra. Càng dài cùng hắn càng là rất giống Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu. Rất có phụ tử tướng cùng nhau ngưỡng vọng lầu ba mộ cái gian phòng. Đĩnh đạc thẳng hét lên, cuối cùng vẫn là Lý Nghị ra cho hắn mở cửa. Này một lớn một nhỏ, liền tay không tự nhiên đã trở về. Biểu hiện ra ngoại trừ một thân máu đen bùn cỏ. Cái gì cũng không mang về, nhưng Lý Nghị cùng Giản Ngôn đều rõ ràng. Này hai người là ra săn thú, mà con mồi hiện tại đều nằm ở Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu trong không gian đâu. Có Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu không gian, Thẩm Mặc Nhiên liền càng ngày càng thích ra cho mình siêu tầm một chút mỹ vị thức ăn. Đồng dạng cùng Thẩm Tiểu Ngôn, phụ tử quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Hảo được chỉ kém không muốn vượt qua cùng nói tóm lại giữa. Đương nhiên, muốn vượt qua kia là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì này tốt một lớn một nhỏ, tuyệt đối có thể ở một giây sau bởi vì tự nhận giản ngôn đối với người nào càng khá hơn một chút. Mà dở mặt, cũng đánh nhau ở cùng nhau. Đừng ngây thơ, lấy đại lừa tiểu đây tuyệt đối là giả, ai lừa ai còn rất khó nói. Nếu như không lấy ra mấy phần nghiêm túc sức lực, Thẩm Mặc Nhiên chống lại Thẩm Tiểu Ngôn đều phải ăn ám khuy. Mẹ, mẹ, ta muốn ăn thịt. Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu cũng ở dưới lầu theo nhượng. Này vật nhỏ cũng là cái thuần túy ăn thịt người. Mặc dù đối với rau dưa hoa quả yêu thích so với Thẩm Mặc Nhiên muốn khá hơn một chút điểm. Không phải rất chống cự, rất có nhiều như rừng 7-8 dạng thích hoa quả cùng rau dưa. Nhưng bình thường vẫn là lấy thịt là việc chính thực, không đáy, đại dạ dày vương thần mã tích đều làm phù vân lạc. Một đồng ăn có thể so với hắn thể tích thức ăn hoàn toàn là việc rất nhỏ. Thực sự là đáng được ăn mừng. Hiện tại những động vật bởi vì biến dị, bởi vì thực lực cũng sẽ dâng lên, thể tích là càng lúc càng lớn. Chỉ có lo lắng cầu ngày nào đó có hay không sẽ không chịu nổi. Liền không cần lo lắng sẽ có không đủ ăn, điều kiện tiên quyết là người có thể săn bộ đến con mồi. Vừa lúc, thông thường có thể nuốt trôi nhiều như vậy, cũng vừa hảo đều là người có thực lực. Lý ca ca hảo, so sánh với Thẩm Mặc Nhiên đối Lý Nghị trực tiếp coi thường. Bị giáo dục rất có lễ mạo phẩm đức Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu thập phần có lễ nghi đoan chính tư. Thế hỏi thanh hảo hậu. Lúc này mới sôi nổi đuổi theo Thẩm Mặc Nhiên bước tiến. Một lớn một nhỏ này vốn định chạy giản ngôn nơi nào đây tranh công đâu. Bọn họ săn bộ thức ăn nhiều như vậy, mình cũng là ăn không xong. Cấp căn cứ thuận tiện bổ khuyết hạ thức ăn rất bình thường. Dù sao tiện đường bộ hạ đê dai ăn thịt năng lượng quá ít. Bọn họ cũng không cần vừa muốn không phải là không muốn quá mức đương nhiên. Hắn đều trực tiếp đi ngang qua đại trù phòng khi đó. Liền trực tiếp đem trong không gian hơn 10 đầu đê dai con mồi ném cho bọn họ. Bất quá mẹ nói như vậy sẽ để cho người khác dưỡng thành thói xấu. Vì thế hắn toàn bộ đều mang về. Hắc hắc, một hồi khẳng định có thể có được mẹ tán thưởng a. Hắn nghe thấy được cà chua cùng hồng mùi vị. Rất muốn ăn cùng máu như nhau hồng hồng. Thoạt nhìn ăn ngon nhất cha, chờ ta một chút, một hồi không được cùng ta cướp cà chua cùng táo cùng Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu như nhau. Mặc dù Thẩm Mặc Nhiên đối với hồng mùi rất có vài phần phản cảm ý tứ, nhưng đối với cà chua cùng táo lại hết sức có yêu. Thật là một đôi quái thai. Hết chương.